Kiếp Trạng Nguyên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yuki Titan đêm nay thực tĩnh lặng, đừng tự cố ý khiến nữ nhân kia tưởng hắn vào trong phòng, kỳ thật hắn tìm một tên chân què mặc bố y, mắt mù cùng nữ nhân kia động phòng, ngày hôm sau nàng ôm trọn lấy tội danh, chính mì nhí chỉ đường tử. Mặt đầy tiếc hận còn làm bộ rộng lượng đem nàng gả cho bố y kia. Quan viên không minh bạch gả con mình cho một người nghèo, lại tàn tật thời điểm nữ nhân kia bị tống xuất khỏi tổng doanh trại quân đội Tam Giang khóc thảm một trận. Tiểu Trúc Tử còn tưởng rằng chủ tử nhà y phản bội nên thực đồng tình, chủ tử ngươi hỏi cái gì còn ngu ngốc nói, hôm nay đường tự cũng không có việc gì, buổi tối hắn muốn cho ngốc nô tài kia biết, hắn đã nghẹn muốn chết rồi. Đêm đó Tiểu Trúc Tử lại truyền về phòng đường tử, nhìn Tiểu Trúc Tử trước giường chính mình đang trải giường chiếu cho hắn, đường tự thở dài một hơi. Khôn khéo chủ chính mình đều bị hủy trong tay ngốc nô tài này, chính mình thế nào lại coi trọng hắn. Mấy ngày hôm trước hắn chỉ là hoài nghi tâm ý chính mình, tưởng mình sẽ không có phẩm vị như vậy, nhưng là qua mấy ngày, xem ra không thừa nhận cũng không được. Chính mình coi trọng y điểm nào nhất, dáng người nhỏ gầy tướng mạo so bình thản còn kém một chút, có chút điểm xấu xấu, trên đường tùy tiện lấy một người so với y còn tốt hơn. Nhưng chính là ánh, đường tự đem tâm tình của mình nhất thời mê mang, nghĩ rằng quá một thời gian. Loại cảm giác này liền sẽ qua, hiện tại đã công thành danh toại, vấn đề chủ yếu chính là cưới vợ sinh con giúp cho đường gia nối dõi tông đường, nhưng gần đây chính mình lại không cố gắng, nữ nhân như thế lại không nghĩ tới, lại xem một số nô tài lại càng thuận mắt, xem ra việc này hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào đệ đệ của hắn, đường tự quyết định cho đệ đệ hắn cưới hai nữ nhân để giải quyết vấn đề truyền thừa còn chính mình tại nơi này. Đường tự là không làm lỗ vốn, hắn buông một chút cảm tình, ngốc nô tài kia nên cảm kích mệnh của chính mình, còn thất tình lục dục đều báo đáp cho hắn. Đường tự suy xét chính mình có hay không nên đối với y tốt một chút trước đem tình cảm dối lừa gạt một bên. Về sau chính mình không thích hắn, chính mình sẽ không mệt, đối với hữu tình cùng nô tài sẽ không phản bội, cảm tình có đôi khi cũng có thể làm vũ khí. Tiểu Trúc Tử, ngươi lại đây. Tiểu Trúc Tử buông việc trong tay mà đi qua đó. Đường tự đem tay y kéo lại gần, trên tay bị thương của Tiểu Trúc Tử, hiện tại chỉ có thể một dấu trắng nhạt. Thời điểm thụ thương tại sao không nói cho ta? Chấm, nhị phu nhân nói, nàng không phải cố ý, hơn nữa chỉ là phá một chút da không nghiêm trọng, một chút tiểu thương không tốt, làm phiền chủ tử nhớ thương. Nữ nhân kia nói không có cố ý ngươi liền tin. Đường tự nói lên chuyện này liền đánh vào không khí một chỗ, nơi nào đó cho người khác đùa bỡn, ép buộc đến ép buộc đi Tiểu Trúc Tử cũng có hắn, xem Tiểu Trúc Tử khóc là quyền lợi của hắn. Thực xin lỗi, chủ tử ngài không cần hướng trong lòng đi, nhị phu nhân rời đi ngài cũng là tổn thất của nàng, hơn nữa nàng tìm người kia, nô tài thấy thế nào cũng không tốt bằng chủ tử, về sau nàng sẽ hối hận, chủ tử nhất định có thể tìm một phu nhân tốt hơn để hầu hạ ngài. Ta tốt hơn sao, đừng tự cố ý đem khuôn mặt Trương Tuấn chính mình kia kề sát Tiểu Trúc Tử. Tiểu Trúc Tử mặt nâu trở thành hồng sắc, cúi đầu đại lực điểm vài cái. Ân, tốt hơn, ngươi này ngốc nô tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tự đem mặt Tiểu Trúc Tử nâng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của y mà hôn lên môi y, ta về sau chỉ có ngươi, nhớ rõ về sau thời điểm ta hôn ngươi, ngươi phải nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên đường tự hôn y, Tiểu Trúc Tử trường chủ tử tâm tình không tốt nên tìm kiếm an ủi, nên càng thêm ngoan dịu theo ý chủ tử, hy vọng chủ tử có thể mau chóng vực dậy. Cách chương.